Nhân sinh hung hãn, chương 191, không đánh tiêu người tính tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trương chủ nhiệm vẫn không nói gì. Một bên Lý giáo sư nhưng là lên trước, chủ động nắm Lâm Phàm tay. Lâm đại sư người tốt, bỉ nhân thủ đô bệnh viện Hiệp Hòa bệnh kén ăn chứng nghiên cứu người phụ trách Lý Minh Hảo. Quãng thời gian trước tay ngươi bắt bánh đối với bệnh kén ăn chứng người bệnh tới nói. Chính là thuốc hay, phát hiện vật phẩm lụm, bỉ nhân nghiên cứu hơn nửa đời người. Cũng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. Bởi vậy từ thủ đô lại đây, cùng trương chủ nhiệm giao lưu. Chính là muốn mở mang kiến thức một chút Lâm đại sư bánh cầm tay. Nếu như có thể nghiên cứu ra trị liệu bệnh kén ăn chứng thuốc. Có thể nói là tạo phúc một mới a, Lâm Phàm có chút dại ra. Họ Lý này cũng quá khách khí. Sau đó gật gật đầu. Xin chào, người tốt, trương chủ nhiệm lên trước. Lâm đại sư, Lý giáo sư là quốc nội hàng đầu bệnh kén ăn chứng chuyên gia. Hơn nữa ở trên quốc tế cũng là rất có tiếng tăm. Lần này lại đây, cũng là muốn xin mời ngươi giúp đỡ. Hỗ trợ không thể nói là, nếu như có thể giúp đỡ được việc đó là không thể tốt hơn. Chẳng qua là ta này bánh cầm tay cũng không có gì sở trường. Cũng là bình thường nguyên liệu nấu ăn, e sợ không có gì giá trị nghiên cứu. Lâm Phàm lắc đầu nói rằng, hắn là hiểu rõ nhất bánh cầm tay. Bách khoa toàn thư trên tri thức, hắn rất rõ ràng. Cái này căn bản không có thể sử dụng thường thức để giải thích. Chính là bách khoa toàn thư cho bánh cầm tay bổ trợ. Mới có thể làm ra mỹ vị như vậy bánh cầm tay. Lý giáo sư đời này hãy cùng bệnh kén ăn chứng tiêu hao. Bây giờ này bánh cầm tay phảng phất chính là cho hắn mở ra một cái ánh sáng minh đại đạo. Nếu như có thể tìm được mấu chốt trong đó điểm. Hay là hết thảy đều có thể nghênh nhận nhi giải. Lâm đại sư, không muốn khiêm tốn, tay người bắt bánh có thể để bệnh kén ăn chứng người bệnh động khẩu. Tất nhiên là bên trong có cái gì huyền diệu, hay là chính là nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn trong đó sinh ra va chạm. Kết hợp ra một, khác loại mới hóa học hiệu quả. Lý giáo sư đầu óc vẫn tương đối linh hoạt, ý nghĩ vẫn là rất nhiều. Cứ như vậy một chút thời gian. Liền nghĩ đến những thứ này. Trương chủ nhiệm một bên gật đầu. Rất có thể. Bất quá ta cũng kiểm nghiệm qua. Này bên trong cũng không có bất kỳ mới lạ nguyên tố. Chẳng lẽ là bây giờ máy móc không đủ tiên tiến. Đo lường không ra không được. Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Trong lòng bất đắc dĩ. Hai người kia còn thật mê ly. Hắn rất muốn nói cho hai người. Các người chớ suy nghĩ quá nhiều. Căn bản là không có chuyện này. Mình dùng đều là nguyên liệu thức ăn phổ thông. Sản sinh hiệu quả như thế này hết thảy đều là bách khoa toàn thư nguyên nhân a. Căn bản cũng không phải là nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn va chạm bên trong sinh ra hiệu quả a. Bất quá coi như mình nói rồi. Hai người bọn họ hay là đều sẽ không tin tưởng. Chẳng bằng để cho hai người chậm rãi suy nghĩ đi được. Lâm Phàm mở miệng nói. Lý giáo sư, trương chủ nhiệm, các ngươi bây giờ muốn để ta giúp ngươi ra sao nhóm? Đối với chuyện này, hắn tuy rằng cảm giác một ít bệnh kén ăn chứng người bệnh đều là mình tìm đường chết làm. Nhưng có một ít bệnh kén ăn chứng người bệnh nhưng không phải như vậy. Có khi là bởi vì áp lực quá lớn. Tinh thần thất thường, dẫn đến phát sinh bệnh như vậy tình. Vì lẽ đó hắn cũng không có cự tuyệt Lý giáo sư cùng trương chủ nhiệm. Nếu như có thể giúp bận bịu, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Lý giáo sư mở miệng nói. Lâm đại sư, người có thể hay không bắt đầu lại từ đầu làm một phần bánh cầm tay. Ta quay phim lại, đồng thời ghi chép một hồi quá trình. Trở lại cố gắng nghiên cứu. Lâm Phàm nhìn Lý giáo sư, thật không biết nên nói cái gì. Hắn hết sức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn này nhanh muốn trở thành lão đầu tử Lý giáo sư. Hắn còn có thể nói cái gì? Bất kể nói thế nào, đều lớn như vậy tuổi tác, chỉ ít cho người ta một tia hy vọng a, tốt. Bất quá ta chỉ có thể làm một phần. Lâm Phàm nói rằng, Lâm Đại Sư bánh cầm tay ở Thượng Hải phố Vân Lý cái phạm vi này đã nổi danh. Mỗi sáng sớm xếp hàng thị dân, có thể vẫn xếp tới đầu phố đi. Đương nhiên số này bài mỗi ngày chỉ có 100 cái. Hơn nữa còn muốn từ này 100 trong đó mặt tuyển ra 10 vị. Vì vậy đối với một ít đến chậm, không có xếp tới vị trí thứ 100 các thị dân tới nói. Này mua một phần bánh cầm tay độ khó rất lớn. Hơn nữa hiện trường còn có đầu cơ xào giá cả. Thậm chí một cái thẻ số đều phải bị xào đến mấy trăm khối. Còn nếu như bị chọn chúng, này bánh cầm tay đều có thể bán ra một cái giá cao. Bởi vì tới nơi này mua bánh cầm tay rất nhiều người. Bên trong không thiếu một ít người có tiền. Xung quanh một ít công ty lão tổng. Có lúc muốn ăn, đều sẽ từ đầu cơ trong tay mua bánh cầm tay. Hiện tại đối với một ít thị dân tới nói, hoàng kim vạn lạng dễ dàng. Bánh cầm tay một cái cũng khó mua. Hơn nữa, mỗi ngày đều có không ít mộ danh mà đến người ngoại địa. Vô ý trong đó, phố Vân Lý Lâm thị bánh cầm tay đã nổi danh. Lý giáo sư cảm giác một phần hơi ít. Nhưng một bên Trương chủ nhiệm nói rằng, Lý giáo sư, một phần đã rất tốt. Lâm đại sư này bánh cầm tay thiên kim dễ cầu. Chúng ta có thể để Lâm đại sư vì chúng ta làm một phần. Đã là thiên đại ban ơn. Nghe được Trương chủ nhiệm nói như vậy, Lý giáo sư gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới một phần bánh cầm tay đều như vậy khó mua. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Trương chủ nhiệm quay chụp. Đồng thời tự cầm ra bút ký bản. Bắt đầu ghi chép Lâm đại sư làm bánh cầm tay từng cái bước đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Hai vị nhìn cho rõ. Ta bắt đầu làm. Trương chủ nhiệm cùng Lý giáo sư tập trung tinh thần. Đặc biệt là Lý giáo sư càng là dựa vào là rất gần. Chính là sợ sệt sai làm một cái bước đi. Lau dầu, mặt trên, mỗi một cái động tác đều rất bình thường. Không nhìn ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thêm phối liệu, Lý giáo sư tác phẩm liên tục. Ở trên sổ tay nhanh chóng ghi chép. Lúc này, một đạo hương vị xông vào mũi. Lý giáo sư nghe đến mùi thơm này. Vẻ mặt có chút biến hóa. Hắn cảm giác mùi vị này thật sự là quá mê người. Thế nhưng này một phần nhưng là dạng bản A, làm sao có thể ăn đi. Bởi vậy nuốt một ngụm nước bọt. Chịu nhịn liêu nhân này mùi vị. Nhanh chóng ghi chép. Rất nhanh. Một phần bánh cầm tay ra lò. Lâm Phàm đem bánh cầm tay quấn ở trong túi nhựa. Được rồi. Trương chủ nhiệm đối với này bánh cầm tay rất là quen thuộc. Nghe đến mùi thơm này, tự nhiên có thể nhịn. Thế nhưng đối với Lý giáo sư tới nói, loại mùi thơm này hắn là thật không có ngửi qua a. Thậm chí nhũ đầu đều có loại muốn thưởng thức này loại bánh cầm tay kích động. Thế nhưng hắn nhịn được. Đây chính là nghiên cứu hàng mẫu. Nhất định phải mang trở về thủ đô đi. Dùng nhất dụng cụ tân tiến phân tích một chút. Đồng thời quá trình này cũng ghi chép xuống. Phía sau nhiệm vụ hơi trùng xuống nặng. Cần bình tĩnh lại tâm tình. Tốt nghiên cứu kỹ. Lý giáo sư nắm Lâm Phàm tay. Cảm ơn ngươi, Lâm đại sư. Lâm Phàm khoát tay. Cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Thế nhưng hắn rất muốn nói cho đối phương biết. Đừng lãng phí thời gian nghiên cứu. Ngươi là nghiên cứu không ra được. Thế nhưng ngẫm lại nhân gia tuổi đã cao. Thật vất vả có chút hy vọng. Cũng làm người ta tìm tòi một chút đi. Huống hồ chuyện này Lâm Phàm chính mình cũng không giải thích rõ ràng. Cũng chỉ có thể giả ngu. Không nghĩ tới một cái bánh cầm tay. Dĩ nhiên chọc tới nhiều như vậy phía sau sự tình. Thật là khiến người ta không nghĩ tới a, Lý giáo sư. Hy vọng ngươi có thể thành công. Lâm Phàm cười nói nói. Lý giáo sư hài lòng gật gật đầu. Lâm đại sư, ngươi những này nguyên liệu, có thể hay không để ta lấy một chút hàng mẫu? Tự tiện. Lý giáo sư lần này lại đây. Cái gì cũng mang đủ. Đem mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn phân mở ra ở trong túi. Chuẩn bị mang về tốt nghiên cứu kỹ. Hiện tại tình huống này, căn bản không cần nghĩ. Kết quả cuối cùng chính là thất vọng. Này thật nếu có thể nghiên cứu ra. Nhưng là thật sự trời cao. Lý giáo sư lúc rời đi, cố ý cùng Lâm Phàm muốn dãy số. Ở có chỗ không rõ. Hắn muốn gọi điện thoại lại đây. Hỏi thăm một chút. Lâm Phàm cũng không có cự tuyệt. Đem dãy số lưu lại. Trương chủ nhiệm cảm giác Lý giáo sư không chắc chắn lắm. Nhân Hòa bệnh viện thiết bị tuy rằng không đuổi kịp thủ đô bệnh viện Hiệp Hòa thiết bị. Thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Này kết quả cuối cùng. Chỉ sợ sẽ là khó giải. Bất quá Trương chủ nhiệm cùng Lâm Phàm giống như Lý giáo sư như vậy có hứng thú. Hắn cũng không muốn bỏ đi Lý giáo sư tính tích cực. Cách Trương.